Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, chương 907, được mùa lớn. Tô Viêm, ngươi cho ta một cái thoải mái, là người đàn ông liền giết ta. Thiểm Điện Vương đã tuyệt vọng, coi như hắn sống sót, tương lai cũng chỉ có thể sống ở Tô Viêm bóng mờ ở trong. Liên tiếp hai lần thảm bại. Đã để Thiểm Điện Vương có lòng muốn chết, này thật đúng là sống không bằng chết kết cục. Đường đường đỉnh phong quần tộc đệ nhất nhân, một đời mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh tinh vực chí tôn. Bị bại quá thảm, tương lai còn có mặt mũi gì cất bước ở trong giới tu luyện. Tô Viêm căn bản không để ý đến Thiểm Điện Vương, nếu như thần tiêu giáo không đến, Thiểm Điện Vương sẽ từ từ tử vong. Bị táng thần sơn cho nuốt lấy toàn bộ sinh mệnh, căn bản không cần Tô Viêm ra tay. Tô Viêm đi thời điểm, hắn lấy xuống Thiểm Điện Vương không gian bảo vật, thu hoạch một cái đỉnh phong quần tộc tối cường nhân kiệt toàn bộ dòng dõi. A, Tô Viêm, Thiểm Điện Vương tức đến thật muốn điên rồi, rất muốn bỏ lên, nhưng là táng thần sơn uy thế để Thiểm Điện Vương cả người run mạnh. Hắn căn bản không có tránh thoát chỗ trống, mà trong táng thần sơn yêu tà lực lượng, đang không ngừng thôn phệ Thiểm Điện Vương sinh mệnh. Hắn có vẻ phi thường thê thảm, oán độc con mắt nhìn Tô Viêm hình bóng. Hắn ở leo núi, ở đăng lâm táng thần sơn đỉnh cao nhất, cái này hình bóng ở trong lòng của hắn trong chớp mắt hùng vĩ lên, ép sụp Thiểm Điện Vương tinh thần ý chí. Hắn triệt để sợ hãi, căn bản không nhấc lên được dũng khí nói cái gì, một đời đỉnh phong nhân kiệt đấu trí hoàn toàn không có. Giống như xác chết di động, Tô Viêm ngươi thật là độc ác a. Bộ tộc ta cùng ngươi đến cùng có thâm cừu đại hận gì? Ngươi đã vậy còn qua đối xử Thiểm Điện Vương, thần tiêu giáo một đám cao tầng cường giả, liền thần vương cùng nửa bước đại năng đều có. Bọn họ cũng đau đến không muốn sống. Tộc này mạnh nhất đệ tử liên tiếp thảm bại. Đây là bọn hắn rất khó chịu đựng kết cục. Thậm chí hiện nay Thiểm Điện Vương rơi vào tuyệt địa ở trong. Hiện nay cũng chỉ có Tô Viêm có thể mang hắn cứu. Điều này làm cho thần tiêu giáo trên dưới đều tuyệt vọng. Lẽ nào thật sự muốn cúi đầu trước Tô Viêm, cầu hắn tha thứ Thiểm Điện Vương một mạng? 10 vạn cân hỗn độn bảo liệu, hắn vẫn đúng là dám mở miệng nha. Đến nay còn có người không ngừng hút vào khí lạnh. Tô Viêm mở bảng giá quá kinh người, đầy đủ 10 vạn cân hỗn độn bảo liệu, cho dù là bọn họ thần tiêu giáo là đỉnh phong quần tộc, cực kỳ giàu có, thế nhưng này 10 vạn cân hỗn độn bảo liệu lấy ra, cũng đầy đủ bọn họ thương gân động cốt. Huống hồ này của cải cách dù lấy ra, không có đại năng gật đầu, thần tiêu giáo còn lại nguyên lão có thể không làm chủ được. Tô Phong tử quá mạnh, táng thần sơn áp lực hắn hoàn toàn có thể không nhìn. Ta làm sao cũng không nghĩ tới, Hàn gia bọn họ gióng trống khua chiêng mà đến, sẽ thảm bại mà quy, thua quá thảm, đúng đấy. Một tông trấn tộc chí bảo đều bị Tô Viêm cho được. Hàn gia đúng là thiệt thòi vốn liếng rồi. Ngoại giới triệt để vỡ tổ. Chẳng ai nghĩ tới kết quả dĩ nhiên là như vậy. Hàn gia ném đi phu nhân lại gãy binh. Bộ mặt cũng tổn thất lớn. Rốt cuộc bọn họ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Kết quả kết cục cho bọn hắn một cái vang dội bạt tai. Tô Viêm, ta Hàn gia tất sát ngươi. Hàn gia lão tông sư con mắt đều đỏ, gầm nhẹ không ngừng, tức đến cả người run rẩy. Thần vương chết đi cũng là thôi, thế nhưng bát phẩm tông sư rèn luyện đại đạo đồ rơi vào Tô Viêm trong tay. Sự tổn thất này thật để Hàn gia vô pháp đi chịu đựng. Nói chung táng thần sơn biến hóa, để các đại quần tộc đại nhân vật đều thất sắc rồi. Mà đến nay đều có người ghi nhớ táng thần sơn tạo hóa. Tô Viêm hiện tại phải chăng được. Thậm chí hắn phải chăng có hy vọng đăng lâm táng thần sơn chi đỉnh. Tô Viêm thực lực tiến bộ, phải chăng cùng Táng Thần Sơn có quan? Ngọn núi này đến cùng cất giấu ra sao ẩn tình, đáng giá tra cứu? Không sai, nhưng là bí mật này bị Tô Viêm nắm giữ, muốn để hắn giao ra leo núi bí quyết, sợ là rất khó. Tương lai tổng có hy vọng, Táng Thần Sơn bí mật phòng trừng rất nhanh sẽ tiết lộ ra ngoài. Rất nhiều cổ xưa đạo thống cường giả ở giao lưu, một vài người không ngừng lưu ý leo núi Tô Viêm. Mạnh như hắn leo núi đều cực kỳ chậm chậm, Tô Viêm nhưng là lần thứ hai leo núi, nhưng là lại một lần nữa bò đến ban đầu vị trí. Tiêu tốn thời gian ròng rã 3 ngày, có thể thấy được leo núi độ khó đến cùng lớn bao nhiêu. Mệt chết rồi, Tô Viêm mạnh mẽ thở một hơi, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, yên lặng chịu đựng Táng Thần Sơn uy thế. Thật hy vọng bọn họ có thể cho ta mang đến thứ tốt. Tô Viêm hiện tại rất muốn được là tăng cường thần hồn nguyên thần bí dược. Hắn muốn cấp độ càng sâu đào móc ra thân xác bảo tàng. Như vậy mới có hy vọng bò đến đỉnh phong. Nhìn một chút Táng Thần Sơn đỉnh phong tạo hóa đến cùng là cái gì. Đầu tiên, Tô Viêm lấy ra Thiểm Điện Vương không gian bảo vật. Trong mắt tất cả đều là chờ mong. Đường đường đỉnh phong quần tộc đệ nhất nhân, giá trị bản thân tất nhiên cực kỳ phong phú, nhất định sẽ nằm ngoài dự đoán của hắn. Vô liêm sỉ, thời không kính hình ảnh để thần tiêu giáo vô pháp đi chịu đựng. Quý vì bọn họ quần tộc đệ nhất nhân, tự nhiên cực kỳ giàu có, thậm chí Thiểm Điện Vương ở trên Hỗn Độn Thần Sơn thu hoạch, còn chưa kịp giao cho trong giáo. Nhưng là hiện nay tất cả những thứ này đều rơi vào rồi Tô Viêm chi thủ, có thể nào không cho thần tiêu giáo tuyệt vọng. Trúc Nguyên Thanh đem thời không kính lấy đi, có chút bận tâm thần tiêu giáo cường giả không chịu nổi áp lực trong lòng. Thậm chí hắn còn sẽ mở ra Hàn gia thần vương di sản. Nói chung Tô Viêm kiếm bộn rồi, những người này chính là đến đưa tài nguyên, có người đều nhìn ra rồi. Hắn ở Táng Thần Sơn khổ tu 1 năm, tài nguyên tất nhiên tiêu hao hết, thế nhưng ở chỗ mấu chốt này bên trên, có người đến đây đưa vật tư, chỉ có thể đồ sộ để hình dung. Thiểm Điện Vương không gian bảo vật ở trong, trưng bày các loại tài nguyên bảo vật, để Tô Viêm đều hút vào khí lạnh. Nó giá trị bản thân quá phong phú, đã vượt qua thần vương. Nội bộ quang hỗn độn bảo liệu đủ có 2.000 cân. Thậm chí còn có 1.800 giọt hỗn độn bảo dịch. Này đã là một bút của cải cách dù rồi. Những tài nguyên này tính gộp lại, đã là 4.000 cân hỗn độn bảo liệu. Bần cùng thần vương căn bản không bỏ ra nổi những tài nguyên này. Ở trong này tất nhiên có Thiểm Điện Vương ở Hỗn Độn Thần Sơn chi đỉnh thu hoạch. Thậm chí các loại hỗn độn bảo dược, đúng là đếm không xuể. Hắn Thiểm Điện Vương giống như thánh thiên chiến thần, liên thủ chiếm lấy một tòa hỗn độn thần sơn. Tài nguyên không cần nghĩ cũng biết đến cùng có bao nhiêu phong phú. Kiếm bộn rồi, ha ha ha, Tô Viêm cười to không ngừng, nghĩ buồn ngủ hơn đến rồi gối. Hắn đang cần tài nguyên tu luyện. Không nghĩ tới Thiểm Điện Vương thời khắc mấu chốt đưa tới một nhóm lớn. Kỳ thực, ở bên ngoài chiếm giữ cường giả trong đám người. Xem ra không dùng được. Một chuyến tay không, một vị Bắc Đẩu giáo nguyên lão vui không ngậm mồm vào được. Hắn đến đây là Tô Viêm đưa một nhóm tài nguyên. Hiện nay tụ bảo thương minh, nhưng là trong vũ trụ tiếng tăm rất lớn thịnh hội. Ném vào tổng ngạch vượt qua 10 vạn cân hỗn độn bảo liệu. Đều chuẩn bị đem phân minh ở hỗn độn phế khư bắt đầu ném vào kiến thiết rồi. Bắc Đẩu giáo nguyên lão mang theo 5.000 cân hỗn độn bảo dịch đến đây. Là giao cho Tô Viêm tu hành. Kết quả hiện tại ngược lại tốt. Tô Viêm hiện giai đoạn chưa dùng tới. Bắc Đẩu giáo nguyên lão cũng không chuẩn bị mạo hiểm. Rốt cuộc từ nơi này đến Táng Thần Sơn. Có nguy hiểm tương đối. Đây là Tô Viêm ở Thiểm Điện Vương trong bảo vật không gian tìm đến một viên đan dược. màu vàng đan dược, lượn lờ hỗn độn quang. Đan dược toàn thể đan dệt đại đạo thần ngân, mơ hồ tràn ngập một loại với thiên địa tề cao kinh thế gợn sóng. Thiên thần đan, Tô Viêm thay đổi sắc mặt, viên đan dược này nhưng là quá quý trọng, phụ trợ thần linh đột phá thiên thần tuyệt thế bí dược. Không chỉ có thể tăng lên tỷ lệ thành công, còn có thể sớm đặt xuống thiên thần căn cứ. Đây là có thể gặp không thể cầu bí dược. Có người nói luyện chế lên tương đương khó khăn, cần thiết vật liệu hầu như đều tuyệt tích rồi. Tô Viêm không nghĩ tới Thiểm Điện Vương sẽ có đồ tốt như thế. Xem ra là chuẩn bị đột phá thiên thần dùng. Thậm chí Tô Viêm ở Thiểm Điện Vương không gian bảo vật ở trong cướp đoạt đến một ít thiên địa kỳ vật, đa số đều là rèn luyện thân xác dùng. Điều này làm cho hắn mừng rỡ không thôi. Những vật tư này đối với hắn hiện tại rất trọng yếu, có thể lớn mạnh Tô Viêm tinh huyết trong cơ thể. Bất quá hắn tiếc hận chính là tăng cường nguyên thần bí dược rất ít, sự giúp đỡ dành cho hắn không phải đặc biệt lớn, nhưng cũng dù sao cũng hơn không có muốn tốt. Bất quá hắn vẫn còn có chút đánh giá cao Thiểm Điện Vương giá trị bản thân. Cũng không có đặc biệt bảo vật quý trọng, ý nghĩ của hắn nếu là nói ra, không biết bao nhiêu người xanh mặt, còn muốn bao nhiêu vật tư, thậm chí những ngày này kỳ vật đều quá mức hiếm thấy cùng quý trọng, mặc dù là thần tiêu giáo có, cũng sẽ không để cho Thiểm Điện Vương mang ở trên người. Sau đó, hắn mở ra Hàn gia một đám tuổi trẻ cường giả di sản, thu hoạch khá dồi dào. Đặc biệt là Hàn Văn Hiến giá trị bản thân không kém gì Thiểm Điện Vương bao nhiêu. Bất quá cũng qua loa, không có để Tô Viêm sáng mắt lên bảo vật. Ngược lại ở trên người bọn họ, thu hoạch không ít trận bàn, rất quý trọng hỗn độn vật liệu. Hy vọng lão già này sẽ không để cho ta thất vọng. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là Hàn Trung Minh di sản. Một vị thần vương, càng là một vị thất phẩm tông sư, hắn giá trị bản thân nhưng là ép thẳng tới nửa bước đại năng rồi. Nhân vật như thế đến cùng có bao nhiêu của cải, Tô Viêm vẫn đúng là đánh giá không ra. Khi hắn mở ra sau quan sát thời khắc, mạnh mẽ vỗ vỗ miệng, lão già này quá giàu có, cất giấu rất nhiều hy hữu hỗn độn thần liệu, vật này hầu như đều có tiền cũng không thể mua được. Tất nhiên là Hàn Trung Minh ở hỗn độn phế khư thám hiểm bên trong thu hoạch. Lấy ra đi bán đi. Tất nhiên có thể đổi lấy đến kinh người của cải. Hiện nay mới thôi, trên người hắn hỗn độn bảo dịch đã vượt qua 5.000 cân. Hỗn độn bảo liệu vượt qua 10.000 cân. Này một bút đến đây đưa tài nguyên cường giả, để Tô Viêm mở cờ trong bụng. Đây là hắn hiện giai đoạn cần gấp chi vật. Mà Hàn Trung Minh trên người có thật nhiều đại năng lưu lại sửa chữa kinh văn, lưu lại đại đạo kinh thư. Vật này hiện nay Tô Viêm không dùng được, nhưng là đối với thần vương tới nói, tồn tại chí mạng sức hấp dẫn. Đây là Tô Viêm từ ở trong tìm ra đến một cái đại đạo bình ngọc. Đây là một tông không gian bảo vật, nội hàm non sông, phi thường hiếm thấy. Bình ngọc này bị trong ngoài phong ấn, đủ có mười mấy đạo. Tô Viêm trực tiếp mạnh mẽ phá phong, ngay ở trước mặt đại đạo bình ngọc bị mở ra. Nó tràn ngập đại đạo mưa ánh sáng, miệng bình phụt lên đại đạo thiên âm. Lúc hô hấp, khắp nơi nổ vang, đầy trời sao muốn ngã. Có một loại bị đại đạo bình ngọc nuốt lấy xu thế. Được lắm, không gian bí bảo. Tô Viêm vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, bảo vật này diệu dụng rất nhiều, một khi toàn diện lấy ra, thiên thần đều sẽ mạnh mẽ lấy đi. Nó tồn tại một loại đặc biệt đại đạo không gian, có thể nuốt thiên địa vạn vật, chỉ có điều làm đại đạo trong bình ngọc phong ấn chi vật. Theo bình ngọc phụt lên bồng bềnh mà ra thời khắc, Tô Viêm ngửa mặt lên trời cười to, hắn muốn lấy được nhất tu luyện vật tư. Cuối cùng có tin tức, đây là một giọt tiếp một giọt, óng ánh ngập trời màu xanh bảo dịch. Mỗi một giọt màu xanh bảo dịch đều ẩn chứa một loại lệnh Tô Viêm nguyên thần run rẩy năng lượng tinh hoa vật chất. Màu xanh bảo dịch tuy rằng chỉ có 10 giọt, có thể đây là hy thế nguyên thần bí dược, rất khả năng là nguyên thần thần dược trung ngoại tiết năng lượng tinh hoa. Vật này đáng tiếc ngày xưa Hàn Trung Minh bất ngờ thám hiểm một cái tuyệt địa. Cửu tử nhất sinh mới đào móc ra, tuy rằng không có được nguyên thần thần dược bản thể, thế nhưng cũng phải đến mấy chục giọt năng lượng tinh hoa. Năm tháng dài đằng đẵng bị hắn tiêu hao hơn một nửa. Hiện tại còn sót lại 10 giọt, chớ xem thường này 10 giọt, giá trị của hắn vô pháp dùng của cải đi cân nhắc. Đối với thần vương đều có cực cường trợ lực, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.